Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, chương 175, nhân vật chính cùng treo ép gặp gỡ. Chung, thời gian trôi qua, mấy cái ngày thoáng qua mà đi bình tĩnh thật lâu Thiên Mục Sơn Mạch. Giờ phút này giống như một đầu thức tỉnh viễn cổ hung thú giống như từng đạo trầm thấp. Ầm ầm tiếng vang, theo sơn mạch trên bầu trời truyền ra, mà lại nương theo lấy cỗ này tiếng vang xuất hiện, còn có cái kia phô thiên cái địa hạo hãn năng lượng. Hô, cuối cùng cũng bắt đầu. Cảm thụ được nơi xa úy vi tráng quan cảnh tượng, Tiêu Viêm trong lòng cảm khái, mà hắn một bên, Phong Hào cung nam tử đồng dạng đứng lên, ngắm nhìn nơi xa, bất quá lại là gương mặt bình tĩnh. Tiêu Viêm ánh mắt nhìn lướt qua bên cạnh nam tử, mấy ngày ở chung, ngược lại để Tiêu Viêm đối với đối phương có không ít hiểu rõ. Đồng thời đối với Phong Hào cung hiểu rõ càng thêm nhiều hơn. Đã từng Hân Lam nói cho hắn biết những truyền thuyết kia đều là thật. Phong Hào cung bên trong thật sự có mấy vị đấu thánh. Hơn nữa còn thật sự có một đầu thực lực cường hãn ma thú. Giờ phút này cái sau đối mặt dạng này bao la hùng vĩ thiên địa cảnh tượng. Một bộ bình tĩnh bộ dáng, để Tiêu Viêm cảm nhận được chênh lệch, bất quá minh bạch chính mình cùng Phong Hào cung ở giữa khoảng cách. Tiêu Viêm cũng là càng phát có sức sống. Hắn tin tưởng, hắn Tiêu Viêm, cuối cùng có một ngày, cũng có thể đạt tới như vậy cảnh giới. Oanh! Tại Tiêu Viêm ý niệm trong lòng chuyển động ở giữa, một trận hỗn loạn mà vang dội tiếng bước chân, xen lẫn tiếng giống to đột nhiên vang lên, chợt chính là nhìn thấy cái kia khổng lồ biển người, đột nhiên ầm ầm mà động, hóa thành một cỗ dòng người, điên cuồng tràn vào sơn mạch bên trong. Tiêu sư huynh, bắt đầu, chúng ta cũng đi thôi. Trương Dương tại phía trước dẫn đường. Tiêu Viêm bởi vì có Trương Dương tại chỗ, ngược lại là không có trước đi dò xét. Một hàng hai người tiến vào sơn mạch bên trong. Tiêu Viêm tại Trương Dương dẫn dưới đường, một đường hướng về giữa sườn núi Thiên Sơn Đài mà đi. Toàn bộ Thiên Mục Sơn Mạch bị Phệ Kim Thử tộc chiếm lĩnh. Tại sườn núi chỗ, bố trí cửa khẩu, chỉ có thông qua người mới có thể đạt tới đỉnh núi. Hai người dọc theo dốc đứng thang đá, thân hình chính là hóa thành hai đạo bóng đen, đối với chỗ giữa sườn núi cấp tốc lao đi, chờ thêm thạch giai bình đài về sau. Toàn bộ trên bình đài, cũng bất quá chỉ có mấy người thôi. Hai người hơi hơi nhắm mắt chờ đợi, nửa ngày về sau, lại là một vị nam tử xuất hiện, ánh mắt theo trên thân mọi người quét mắt liếc một chút. Sau đó nhàn nhạt mở miệng tuyên bố bắt đầu. Tiêu Viêm nhìn qua trước người cửa khẩu khảo hạch, cũng không cuống cuồng, trước để cho người khác thăm dò một phen, mà một bên Trương Dương thì là càng thêm không sẽ nóng nảy. Chỉ là hắn thỉnh thoảng không tự chủ nhìn phía bốn phía, dường như đang tìm kiếm cái gì đồng dạng, chỉ là trời trống rỗng, cái gì cũng không có. Trương Dương không khỏi có chút nghi ngờ, chau mày, không biết tại sao lại dạng này, mà liền tại Thiên Mục Sơn Mạch trên không, bên trong một không gian, Tiêu Viêm ca ca, một đạo xinh đẹp bóng người si tình nhìn qua sườn núi chỗ Tiêu Viêm. Trong miệng mừng rỡ thở nhẹ lấy, chỉ là thời khắc này nàng không có cách nào đánh vỡ trước người không gian, chỉ có thể có chút u oán nhìn phía một bên nam tử tóc bạc. Lão sư, ngươi vì cái gì không cho ta đi? Bóng người chính là Tiêu Huân Nhi. Từ khi vài ngày trước nhận được Trương Dương tin tức về sau, Tiêu Huân Nhi trực tiếp ra cổ giới một đường mà đến. Dù sao lúc trước cùng Tiêu Viêm ước định cẩn thận thời gian qua lâu rồi. Tiêu Huân Nhi không biết Tiêu Viêm vì sao không có tới cổ giới tìm nàng. Giờ phút này nghe được Tiêu Viêm tin tức, tự nhiên là ngựa không ngừng vó chạy ra. Thời gian 5 năm đi qua, Tiêu Huân Nhi một thân thực lực, sớm thì đột phá đến đấu thánh cấp bậc, Bất quá không biết cái sau là nghĩ như thế nào. Đột phá đấu thánh về sau, 5 năm mới đột phá đến tam tinh đấu thánh cấp bậc. Tốc độ này chậm quả thực khủng bố, để Trần Tiểu Minh rất là hoài nghi. Chính mình tân tân khổ khổ luyện chế đan dược, là bị chó ăn rồi sao? Những đan dược kia, liền xem như cho đầu heo ăn, cũng có thể đem một con lợn tăng lên tới đấu thánh đỉnh phong nha. Cho nên, lần này Tiêu Huân Nhi lại không quan tâm xuất quan đến đây tìm Tiêu Viêm. Hắn trong nháy mắt thì không vui, một cái tam tinh đấu thánh cũng dám chạy loạn, thì cái sau trên người đan dược, không biết có bao nhiêu người đều đang ngó chừng. Thì Trần Tiểu Minh biết đến, thì có hồn tộc tung tích, hồn thiên đế vẫn muốn đột phá đấu đế, chính mình đan dược hiệu quả tốt như vậy, hắn lại làm sao có thể không ngấp nghé đây. Hai người trước đó đã từng xa xa xuất thủ thăm dò qua một lần. Tại cảm nhận được Trần Tiểu Minh tu vi về sau, đối phương lui xuống, nhưng Trần Tiểu Minh biết, đối phương tuyệt đối không có từ bỏ, bởi vì 5 năm qua, Phong Hào Cung đi ra ngoài lịch luyện đệ tử, đã từng mất tích qua hai người, tính cả thi thể cùng đan dược cùng một chỗ biến mất. Hừ, để ngươi thật tốt tu luyện, tận cho ta nghĩ đến nhi nữ tư tình. Ngươi biết ngươi tự tiện đi ra nguy hiểm cỡ nào sao? Quát lạnh một tiếng, Trần Tiểu Minh phát hiện mình cái này sư phụ làm là thật mệt mỏi. Nhìn qua Tiêu Huân Nhi bộ dáng kia, động thủ, có chút quá tàn khốc. Đặt mặc kệ đi, đoán chừng qua mấy ngày liền muốn nhặt xác cho nàng. Trong lúc nhất thời, Trần Tiểu Minh có chút minh bạch những người khác vì sao ưa thích thu nhân vật chính làm đồ đệ. CMN, thu nhân vật chính làm đồ đệ. Nhân vật chính có nhân vật chính vầng sáng, có thể cam đoan hắn làm sao lãng cũng không chết được. Ngược lại càng lãng càng mạnh, gọi là một cái thư thái. Chỉ cần thỉnh thoảng đi ra trang cái bước, soát cái tồn tại cảm giác là được rồi. Nào giống hắn dạng này, thời khắc muốn lo lắng đồ đệ của mình bị người cho diệt sát. Ai? Quá mệt mỏi, ai bảo nữ chính không có vầng sáng đâu, động một chút lại dễ dàng chết. Trần Tiểu Minh càng nghĩ càng giận, nhìn qua trước người bán đáng thương Tiêu Huân Nhi, ánh mắt không khỏi nhìn phía dưới thân Tiêu Viêm, lông mày nhíu lại, một cỗ nhàn nhạt ba động trong nháy mắt không gian thẩm thấu mà ra. Thẳng đến phía dưới bình đài Trương Dương mà đi, cây dược. Cho ta thật tốt dạy Tiêu Viêm làm người. Trên bình đài, một mực chờ đợi Tiêu Huân Nhi đến, chính mình tốt cầm một chút khen thưởng Trương Dương trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Trong đầu một tiếng âm thanh vang dội quanh quẩn, trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn một cái trống rỗng bầu trời. Trương Dương trên mặt lộ ra thần sắc kích động, thanh âm kia hắn quen thuộc. Thế nhưng là bọn họ Phong Hào Cung cung chủ nha. Không ngừng đại sư tỷ tới, liền cung chủ đều tới. Trương Dương không nghĩ tới chính mình sẽ ở dưới tình huống này. Tiếp vào cung chủ nhiệm vụ, trong lúc nhất thời, thần sắc biến đến nghiêm túc. Tuy nhiên không nhìn thấy cung chủ đám người bóng người, nhưng muốn đến tất nhiên tại xung quanh nơi nào đó, lẳng lặng xem chừng lấy. Hắn Trương Dương cần triển lộ ra hắn ánh sáng mặt trời, tự tin quang huy hình tượng. Ngươi không sao chứ? Cảm thụ được bên cạnh một cỗ nhàn nhạt ba động truyền đến, Tiêu Viêm quay đầu lại, chỉ thấy nguyên bản một bộ tặc mi thử nhãn bộ dáng Trương Dương, giờ phút này giống như là đổi thành một người khác, trong mắt phong mang tất lộ, một cỗ uy thế vô hình theo hắn thể nội khuếch tán mà ra. Cái kia uy thế vô hình chậm rãi tràn ngập, bất quá trong phiến khác thì bao phủ toàn bộ bình đài. Trong lúc nhất thời, trên bình đài mọi người đều là nhìn sang. Trong đó, Phong Lôi các Phượng Thanh Nhi, Vạn Kiếm các Đường Ưng, Hoàng Tuyền các Vương Trần ba người càng là trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ. Lại có thể có người tại trên bình đài phát ra uy thế, áp chế bọn hắn. Là không muốn sống sao? Hừ, quát lạnh một tiếng, giờ phút này Trương Dương bước ra một bước, bế nghệ thiên hạ ánh mắt đảo qua mọi người ở đây. Hoàn mỹ diễn nghệ bốn chữ, người cũng như tên, ánh mắt theo Phượng Thanh Nhi ba trên thân người đảo qua. Cuối cùng ngừng lưu tại Tiêu Viêm trên thân, trong mắt đã không còn lấy nịnh bợ chi sắc, ngược lại là một cỗ chiến ý bay lên. Cùng lúc bên trong lòng có một chút áy náy, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.